Bên trong quang môn, giờ phút này lơ lửng một quang đoàn màu lam, phiên cổn kịch liệt, tản mát ra lam quang chói mắt. Bên trong quang đoàn mơ hồ thấy một thông đạo, không biết thông đến nơi nào, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thâm thúy. Giờ phút này, trong sơn động mọi người đều đứng lên, ánh mắt tâm tình dâng trào nhìn tình cảnh trước mắt. Quang môn màu lam run rẩy nhẹ, hư không phụ cận cũng ông ông rung động lắc lư, cả sơn động cũng đung đưa theo. Giờ phút này quang lao màu sắc rực rỡ vây quanh quang môn tuy vẫn tỏa hào quang chói mắt, nhưng rõ ràng đã không cách nào giam cầm quang môn được nữa. Sáu gã kim tiên húc dương tử thấy vậy, dưới yêu cầu của Phong Thiên Đô, lần nữa lơ lửng giữa không trung, không ngừng thi pháp gia cố. Nhưng mặc cho sáu người thi pháp như thế nào, quang môn màu lam tản mát ra hào quang càng lúc càng sáng, dần dần áp chế quang lao màu sắc rực rỡ. Quang đoàn trong quang môn màu lam phiên cổn kịch liệt hai cái, bỗng nhiên cuồng trướng lên, trong nháy mắt biến lớn mấy lần, cơ hồ chiếm trọn quang môn, hơn nữa phồng lên xẹp xuống bất định. Cùng lúc đó, tầng tầng gợn sáng màu lam như nước từ trên quang môn bộc phát ra, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo kịch liệt, bắt đầu mơ hồ. Không bao lâu, quang lao rực rỡ bên ngoài quang môn vỡ vụn ra ầm ầm như trứng gà vỡ. Thân hình sáu gã tu sĩ kim tiên húc dương tử đại trấn, bị đánh bay ra. Bất quá với tu vi sáu người, kịp thời thúc giục bí thuật hộ thể nên cũng không có bị thương. Thời gian không sai biệt lắm, không cần tiếp tục thi pháp nữa. Phong Thiên Đô nhàn nhạt nói ra, ánh mắt sáng quắc nhìn quang môn. Những người khác thấy vậy, cũng đều dừng tay lại. Nhưng vào lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quang môn màu lam vỡ vụn ra ầm ầm, hóa thành một quang đoàn chói mắt. Ở chỗ sâu trong quang đoàn loáng thoáng hiện ra hư ảnh từng ngọn núi dòng sông, cung điện lầu các, rậm rạp chằng chịt, màu sắc khác nhau, không biết có bao nhiêu cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, nhập phủ và độc hành. Quang đoàn màu lam lơ lửng giữa không trung, chậm chậm xoay tròn, từng tia từng sợi quang tuyến màu lam trong suốt như tuyết từ đó xuyên ra. Bên trong mơ hồ còn có một tầng sương mù màu trắng mờ mịt, nhấp nhô, khiến cho cảnh thiên nhiên, kiến trúc bên trong vốn mông lung không rõ càng lộ vẻ mù mịt, hơi có chút cảm giác vài phần tiên khí lượn lờ. Tiên phủ hiện thế rồi. Thời gian yên lặng ngắn ngủi trôi qua, không biết là người nào hô một tiếng, trong đó không ít người hít vào một hơi. Ngoại trừ những tu sĩ kim tiên cầm đầu các thế lực, phần lớn những người còn lại đều lộ ra vẻ hưng phấn không thôi. Xem ra đây chính là Minh Hàn Tiên Phủ theo lời đồn rồi. Sau khi tự lẩm bẩm, Hàn Lập khẽ động thần niệm, quét về phía quang đoàn màu lam kia, nhất thời chỉ cảm thấy bên tai có tiếng sấm sét nổ vang, thần hồn cũng vì thế bỗng nhiên run lên. Trong lòng hắn cả kinh, nhưng nét mặt cũng không có chút nào dị dạng, liền vội vàng thu hồi thần thức. Sau khi lén quan sát phía sau, hắn phát hiện sắc mặt nhiều người ở đây có chút khó coi. Hiển nhiên cũng dùng thần thức dò xét cửa vào, bị phản phệ. Lấy thần thức mạnh mẽ của Hàn Lập có thể so với tu sĩ kim tiên còn bị phản phệ khó có thể nhìn lén, huống chi tu sĩ chân tiên thông thường. Còn như những tu sĩ kim tiên, tuy biểu hiện bên ngoài không thấy gì nhưng tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lạc đạo hữu, Phong đạo hữu, không phải nhị vị dự tính dẫn đầu sao? Tiêu Tấn Hàn cười ha ha, mở miệng hỏi. Lời Tiêu đạo hữu sai rồi, tiên cung đưa người tới đây bảo vệ chu toàn như vậy, thế cho nên trước khi tiên phủ lâm thế không có bọn đạo trích nào lọt vào phá hư, tư cách dẫn đầu tiến vào nơi này tất nhiên không ai khác ngoài tiên cung. Phong đạo hữu, ngươi thấy có phải thế không? Lạc Thanh Hải ý cười đầy mặt, mở miệng chế nhạo. Trên mặt cương thi của Phong Thiên Đô vốn cũng không có bao nhiêu biểu cảm, lúc này cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Nếu nhị vị khách khí như vậy, ta đây liền đi trước một bước. Không chờ Tiêu Tấn Hàn mở miệng, Cử Linh không khách khí chút nào, trước tiên lấy ra một tấm Minh Hàn Sơn Hà tàn đồ, rồi nhẹ nhàng rung lên, từ đó tuôn ra một mảng quang mang rộng lớn bao lấy thân thể nàng vào bên trong, bay vào giữa lam quang. Nàng này thật là có phong thái quyết đoán, từ lúc mở miệng đến khi bay vào lam quang, trước sau chỉ diễn ra một hai nhịp thở, làm cho mọi người chung quanh đều ngẩn ra, sau đó có chút sốt ruột. Hàn Lập nhìn thân ảnh cử linh biến mất ở giữa lam quang, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm không dễ phát giác. Tiêu Tấn Hàn thấy thế, xoay người về phía đám người Tuyết Oanh nói một câu, các ngươi theo ta đi vào, những người còn lại lưu thủ nơi này. Sau đó y liền rung cổ tay, sử dụng một tấm Minh Hàn Sơn Hà tàn đồ khác. Chỉ thấy trên đồ quyển, tuôn ra một tầng quang mang xanh thẳm bao trọn đám người Tuyết Oanh gồm 8 gã tiên cung và cả đám Âu Dương Khuê Sơn gồm 3 gã kim tiên trúc long đảo cuốn vào. Sau đó, Tiêu Tấn Hàn ở trong quang mang hòa quyển sải bước vào trong quang đoàn màu lam, thân ảnh mờ nhạt một cái, biến mất không thấy. Số người còn lại của tiên cung và người của Hắc Phong đảo đều ở lại, canh giữ ở bên ngoài. Đợi sau khi toàn bộ đám người Bắc Hàn tiên cung tiến vào, Lạc Thanh Hải lại mở miệng nói vài câu khách khí với Phong Thiên Đô. Sau khi thấy đối phương thờ ơ, gã lập tức nói một tiếng với đám người Thương Lưu cung, vung tay áo một cái, lấy Minh Hàn Sơn Hà tàn đồ bao bọn họ lại, cùng nhau bay vào trong quang đoàn màu lam. Sau khi mấy người Thương Lưu cung tiến vào hết, Phong Thiên Đô nhìn thoáng qua tông chủ Độc Nhãn hội ý. Tên kia vội vàng triệu tập đám người Phục Linh Tông cùng nhau tiến nhập vào quang đoàn màu lam. Sau khi Cử Linh và ba thế lực lớn dẫn đầu tiến vào bí cảnh, số người còn lại ở đây đã giảm đi một nửa, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như lúc trước. Các thế lực khác tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, dục dịch hành động. Lão giả mặt rỗ Quỷ Khớp Tông lúc đầu nói chuyện với đám tu sĩ Nam Lê tộc một hồi, sau đó tiến về phía bọn Hàn Lập. Cổ đạo hữu, lát nữa Nam Lê tộc đi vào trước, Quỷ Khớp Tông chúng ta theo sát phía sau, vào đến bên trong sẽ chờ các ngươi rồi cùng nhau tiến vào. Đến lúc đó chúng ta hợp lại làm một, hành động chung a. Lão giả mặt rỗ nói thế. Trần đạo hữu nói rất đúng, ta cũng đang có ý này. Hô Ngôn đạo nhân nghe vậy, vừa cười vừa nói. Chúng ta đi trước một bước. Lão giả mặt rỗ thấy tu sĩ Nam Lê tộc đã tiến nhập trong lam quang, vội vàng nói một tiếng, rồi đi trở lại phía đội ngũ tông môn của mình. Chúng ta cũng đi thôi. Thấy đám người Quỷ Khớp Tông cũng đã tiến vào, Hô Ngôn nói với mọi người. Húc Dương Tử đưa mắt ý bảo mọi người trong tông tập trung lại. Tất cả đều đứng ở một chỗ, ánh mắt đảo qua Lục Vũ Tình đứng bên cạnh Hàn Lập vẫn hiện lên vẻ hơi bất mãn. Tuy bên trong bí cảnh tiên phủ có không ít linh bảo thiên tài nhưng nguy cơ cũng tứ phía. Sau khi tiến vào, mọi người tận khả năng tập trung cùng nhau, không được phân tán. Hô Ngôn đạo nhân dặn dò, dứt lời, lão cũng lấy ra bức hoa cuộn tròn. Sau khi thi pháp một chút, liền có linh mang tuôn ra, bao 12 người lại. Bay vào trong lam quang cửa vào, vừa tiến nhập quang đoàn màu lam, trong nháy mắt Hàn Lập cảm thấy trong tai một hồi ông hưởng, trước mắt bỗng nhiên trở thành một mảng trắng như tuyết, hầu như mất đi toàn bộ cảm giác, cả người tựa hồ cũng chỉ còn lại có một đạo ý thức mơ hồ không rõ. Loại cảm giác này không thể dùng từ nào diễn tả, làm người ta cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng qua thời gian kéo dài không lâu. Chỉ sau hơn 10 hơi thở tất cả lại khôi phục bình thường. Hàn Lập từng bước khôi phục. Ý thức như thường, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến trận trận tiếng gió gào thét ù ù, khiến tai có chút đau đớn. Trong tầm mắt phía trước là một thế giới phủ đầy tuyết trắng bay mịt mờ, xung quanh tràn đầy hàn khí lạnh lạnh. Chỗ cực xa có một vòi rồng bão tuyết khổng lồ, như con rồng uốn khúc nối liền thiên địa, làm cho người ta không ngừng kinh hãi. Quanh thân Hàn Lập tuôn ra một mảng thanh quang, tạo ra một màn sáng hơn một tấc ở bên ngoài cơ thể, ngăn cách với tuyết bay lả tả, nhưng vẫn cảm giác có từng tia từng sợi hàn ý lạnh buốt xương cốt thấm nhập vào trong cơ thể. Sau khi đảo mắt qua bốn phía, hắn phát hiện tất cả đám người của Bắc Hàn Tiên Cung và mấy thế lực tiến vào lúc trước đều không thấy bóng dáng. Lạnh quá! Lục Vũ Tình đã thả ra linh quang hộ thể quanh người, nhưng vẫn bị lạnh cóng đến mức đôi mắt đẹp không ngừng run rẩy. Trên lông mi xuất hiện một tầng băng hoa trong suốt, thở nhẹ nói. Quang mang trên thân trường bào đỏ đậm của đám người chân diễm tông đại thịnh, mặt ngoài có hoa văn hỏa diễm hư hóa bắt đầu khởi động, từ đó truyền ra trận trận sóng nhiệt lăn tăn. Mặc dù như thế bộ dáng bọn họ cũng không tốt hơn chút nào, ngoại trừ thần sắc Húc Dương Tử và ba gã kim tiên đỡ hơn một chút, còn mấy tu sĩ khác đều là sắc mặt xanh trắng, toàn thân lạnh run. Cổ đạo hữu, làm phiền ngươi thôi động sơn hà đồ, bảo vệ mọi người. Húc Dương Tử nhìn về phía Hô Ngôn đạo nhân, nói. Hô Ngôn đạo nhân gật đầu, rung cổ tay, tấm Minh Hàn sơn hà tàn đồ lập tức hiện ra, phô triển ra trước người của lão. Ngay sau đó, một màn sáng hình cầu màu xanh đen từ đồ quyển phóng to ra, tạo thành một cái lồng chụp hơn 10 người vào trong. Tiến nhập vào trong màn sáng, tiếng gió thổi xung quanh nhất thời nhỏ lại, hàn ý thấu bút đến xương không chịu nổi cũng bị ngăn cách ra. Không thấy người của Nam Lê tộc và Quỷ Khớp tông. Vân Nghê đứng bên cạnh Hô Ngôn đạo nhân, mở miệng nói. Vốn là bọn tông môn quỷ đạo và man tộc ở xó xỉnh, sao có thể tin được lời bọn chúng. Hơn phân nửa là không cam lòng bị bỏ lại phía sau, đã giành đi trước rồi. Trấn Vân trưởng lão cười một tiếng nói. Chưa hẳn, lúc trước Trần Phi chủ động liên hệ chúng ta, theo như lời hắn cũng không phải là nói ngoa. So sánh với những quái vật khổng lồ Bắc Hàn Tiên Cung, Thương Lưu Cung và Phục Lăng Tông, chúng ta vẫn thế đơn lực bạc, cần phải đi cùng đoàn với nhau đấy. Ít nhất chuyện kết minh, tại thời kỳ đầu có lợi nhiều hơn hại. Bọn hắn không đến mức vì giành đi trước mà tự hành bội ước. Húc Dương Tử không đồng ý với ý kiến trên, lắc đầu nói. Hô Ngôn đạo nhân nghe vậy, ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm, nhìn về phía Hàn Lập. Sư thúc, bên trong bão tuyết nơi này, dường như mơ hồ có không gian chi lực hỗn tạp. Có lẽ bọn hắn bị truyền đưa đến địa phương khác, không cùng một chỗ với chúng ta. Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói ra. Ân, ta cũng nghĩ đến khả năng này. Nếu như tạm thời không thấy bọn hắn, chúng ta hãy rời khỏi đây rồi hãy nói. Bất luận thế nào, vẫn phải cẩn thận, các ngươi phải ở bên cạnh ta, tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi màn sáng Minh Hàn Sơn Hà Đồ. Hô Ngôn đạo nhân suy nghĩ một lát, nói ra. Vâng, mọi người vội vàng ứng tiếng. Hô Ngôn đạo nhân nghe vậy, đang tính cùng mọi người chạy đi. Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng Hàn Lập truyền âm, tiền bối, ta đã thực hiện lời hứa, cùng người tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ này. Hiện tại ba tầng sau công pháp chân ngôn hóa luân kinh có thể đưa ta hay không? Tiểu tử nhà ngươi, ngay cả lão phu cũng không tin. Lúc này vừa mới vào bí cảnh tiên phủ, còn chưa làm gì lại tìm ta hỏi rồi. Hô Ngôn đạo nhân hơi sững sờ, trả lời. Lúc trước tiền bối có nói, sau khi tiến vào, trước tiên sẽ đưa tại hạ tầng thứ tư công pháp đấy. Hàn Lập nghe vậy, cười truyền âm lại. Hô Ngôn đạo nhân xem như cũng hiểu rõ tính tình Hàn Lập, cũng không có để trong lòng. Một tay lão thúc giục Minh Hàn Sơn Hà Đồ, một tay tháo túi chữ vật bên hông xuống, đưa qua Hàn Lập. Sau khi tiến vào tiên phủ nguy cơ trùng trùng, vật này có chút tác dụng bảo vệ tính mạng, ngươi hãy cất kỹ. Hô Ngôn đạo nhân nghiêm giọng nói ra. Hàn Lập kinh sợ thò tay tiếp nhận cái túi, mở ra miệng túi dùng thần niệm thoáng dò xét một chút. Có chút kích động cảm ơn nói, đa tạ sư thúc. Mọi người thấy thế, cũng chỉ nghĩ là trưởng bối tặng đồ vật cho vãn bối, cũng không có quá mức để trong lòng. Bây giờ chúng ta nên đi hướng nào? Thoạt nhìn tựa hồ chung quanh giống nhau a. Hàn Lập thu hồi túi chữ vật, sau đó mở miệng hỏi. Vừa rồi hắn dùng thần thông linh mục dò xét bốn phía. Bất luận nhìn về phương hướng nào cũng chỉ nhìn thấy một mảnh tuyết trắng mênh mông, căn bản không cách nào phân biệt rõ khoảng cách và phương hướng. Hô Ngôn đạo nhân nghe vậy, không nói gì, lông mày nhíu chặt nhìn Minh Hàn Sơn Hà Đồ phía trước mặt rồi nhìn lên, ý định từ trong đó tìm ra manh mối. Nhìn bên cạnh, dường như có một. Bỗng nhiên Lục Vũ Tình chỉ vào một phương hướng, mở miệng kêu lên. Mọi người nghe tiếng, nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ thấy tại chỗ rất xa trong hư không mơ hồ có một quang điểm lam sắc nhỏ cỡ nắm tay, nếu không ngưng tụ tâm thần cẩn thận nhìn, căn bản không phát hiện được. Hàn Lập biết rõ Linh Đồng Lục Vũ Tình không giống người thường, ngược lại cũng không thấy kỳ quái, chẳng qua vị trí kia chính hắn vừa rồi đã từng xem qua, cũng không có quang điểm lam sắc nào, xem ra là vừa mới xuất hiện. Hô Ngôn đạo nhân liếc nhìn Lục Vũ Tình thật sâu, ánh mắt lộ ra một chút kinh nghi,

thần sắc trong mắt đều có chút phức tạp. Trên một vùng trên hoang mạc màu xám cho không biết tên đầy những hòn đá cuội to nhỏ màu xám, không hề có nửa cái cây, ngọn cỏ nào, khắp nơi đều ngưng kết những mảnh tuyết đọng màu trắng tách biệt chưa kịp tan hết. Trong trung tâm hoang mạc màu xám, có một cái ránh cạn, không sâu lắm, tựa hồ như một con sông bị tuyết bồi đắp lên, bên trong là những vũng nước lớn nhỏ không đều, phía trên phủ một lớp băng đông cứng. Trên một bãi bùn phía bên trái ránh sông, bên cạnh một thân cây tùng tuyết bị tuyết phủ kín không biết từ đâu văng đến là hai đạo hân ảnh, một nam một nữ đang ngủ. Nam tử thân hình cao lớn, nằm trên đất, thấy không rõ khuôn mặt, nữ tử thì mặt như tranh vẽ, tất nhiên là cực đẹp rồi. Chỉ là lúc này hai tay nàng đang ôm chặt lấy eo nam tử, gương mặt kề sát ở bên cạnh thân người chàng, tư thế có vẻ hơi không hợp lễ nghĩa lắm, khiến người ta nhìn sẽ cảm thấy hết sức khó xử. Lúc này, nam tử nằm cạnh nàng bỗng nhiên thân thể khẽ run lên, tỉnh lại trước. Hắn xoay người, ngồi dậy trên mặt đất, trên gương mặt một nam nhân trung niên lộ ra vẻ hồ nghi, nhanh chóng quan sát bốn phía trong khoảnh khắc. Dưới vẻ ngoài không có gì đặc biệt, chính là Hàn Lập dùng mặt nạ vô thường minh biến ảo thành. Lúc này, bên người của hắn ngoại trừ cô gái trẻ thuận thế nằm úp trên đầu gối của mình thì không có ai nữa. Toàn bộ đám người Hô Ngôn đạo nhân và Vân Nghe đúng là không thấy bóng dáng. Lục cô nương. Trên bàn tay Hàn Lập sáng lên thanh quang, vỗ đầu vai nữ tử, mở miệng gọi. Nữ tử xinh đẹp không phải ai khác, chính là Lục Vũ Tình. Bị Hàn Lập vỗ, miệng nàng phát ra một tiếng ưm, rồi từ từ tỉnh lại. Liễu đại ca, đây là nơi nào? Sau khi nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt, một mặt nàng xoa xoa huyệt thái dương hơi bị đau, một mặt ngỡ ngàng hỏi. Hàn Lập nghe vậy, không trả lời ngay mà hai mắt lóe lên lam quang, buông ra thần thức dò xét bốn phía. Chỉ có thể khẳng định đây vẫn là bên trong Minh Hàn Tiên Phủ như trước. Chẳng qua bây giờ chúng ta cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói. Những người khác đâu, làm sao chỉ có chúng ta ở chỗ này? Sau khi Lục Vũ Tình quan sát bốn phía, chớp mắt một cái, nghi hoặc hỏi. Trước đó chúng ta hình như là đột nhiên bị tập kích, rồi bị cuốn vào trong không gian phong bạo, tất cả đều phân tán. Bây giờ xem ra có hai người chúng ta rơi vào chỗ này. Hàn Lập cười khổ một tiếng, đáp. Lục Vũ Tình nghe vậy, lúc này mới nhớ tới tình cảnh trước đó ở trong bão tố. Chính mình hoảng loạn ôm chặt lấy Hàn Lập, gương mặt không khỏi nóng lên, hơi ửng hồng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Để giảm bớt sự bối rối của mình, nàng liền vội vàng hỏi. Hàn Lập nghe vậy, cũng rơi vào trong trầm tư. Dựa theo an bài ban đầu, mọi người vốn là hành động chung, cho nên tình huống cụ thể về tiên phủ, hắn cũng không hỏi Hô Ngôn đạo nhân để biết. Hiện tại đột nhiên rơi vào tình cảnh này, thật là làm hắn có chút trở tay không kịp. Lúc trước ta dùng thần thức dò xét qua bốn phía, xung quanh đều không có dao động linh lực gì, chỉ có hướng kia thì càng đi xa thì nhiệt độ càng trở nên thấp. Hàn Lập đưa ngón tay chỉ một hướng ở phía xa xa, mở miệng trả lời. Nếu nói như vậy, chúng ta đây chắc là nên đi theo hướng đó. Nơi đó trong truyền thuyết chính là khu vực quan trọng nhất Minh Hàn Tiên Phủ, U Hàn Cảnh rồi. Lục Vũ Tình nghe vậy, thần sắc chăm chú, mở miệng nói. U Hàn Cảnh, Lục cô nương, làm sao nàng biết những điều đó? Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt hơi khác lạ, liếc mắt quan sát Lục Vũ Tình từ trên xuống dưới, nghi ngờ nói. Liễu đại ca, đừng ngạc nhiên như thế. Trên thực tế, Hắc Phong đảo chúng ta sớm đã phát hiện ra cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ, phụ mệnh Bắc Hàn Tiên Cung cố thủ rất nhiều năm. Tuy là bị yêu cầu không được truyền tin tức ra ngoài nhưng cha ta vẫn ngầm tìm hiểu sự tình về Minh Hàn Tiên Phủ, cho nên ta biết một chút về tin tức Tiên Phủ. Không có gì là kỳ quái cả. Lục Vũ Tình thấy bộ dáng này của Hàn Lập, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Hàn Lập nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mở miệng hỏi, nói như vậy, trước đây, sau khi Bắc Hàn Tiên Cung thiết lập trận pháp, ẩn giấu cửa vào tiên phủ, là vương phủ các ngươi len lén tiết lộ cửa vào. Hàn Lập sở dĩ phỏng đoán như thế cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ.

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411. Quen mắt con ngươi Hàn Lập hơi hơi co rụt lại. Đương nhiên sẽ không cho con tuyết sư này cơ hội phục hồi như cũ nữa. Một tay hắn bấm kiếm quyết, trường kiếm màu xanh lập tức một hồi rung rung lên, trên thân kiếm chợt hiện ra từng luồng điện quang màu vàng, hóa thành một mảnh lưới điện nhỏ màu vàng chiếu rọi xuống, tức khắc phủ kín đầu con tuyết sư. Ánh sáng lấp lánh trắng như tuyết ở chung quanh không ngừng tụ tập tới, vừa chạm vào lưới điện màu vàng thì đều nổ tung, không cách nào xâm nhập mảy may. Một tiếng ầm ầm vang lên, hàn phách tinh thạch trong đầu con tuyết sư chịu sự oanh kích của điện quang màu vàng hoàn toàn tan thành bột mịn, không còn hàn phách tinh thạch chống đỡ. Động tác con vật chợt khựng lại, tiếp theo thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Một tiếng phụt, như cây gỗ mục dễ dàng hóa thành một đống tuyết đọng rồi tản mát khắp bốn phía. Hàn Lập không nói gì, thuận tay khẽ vẫy, trường kiếm màu xanh lập tức hóa thành một vệt sáng bay vào trong cơ thể hắn, biến mất. Liễu đại ca thật là lợi hại. Lục Vũ Tình vỗ tay khen ngợi một tiếng, rồi bước nhanh về phía trước, ngồi xuống cạnh đống tuyết đọng lật tìm. Sau một lát, nàng có chút thất vọng, đứng dậy nói, uy lực công kích của Liễu đại ca quá cường đại, hàn phách của con hàn thú này đã tan rã hết, một chút cũng không còn. Ngươi muốn hàn phách để làm gì? Hàn Lập hỏi. Liễu đại ca có chỗ không biết, vật này có tính cực hàn, nhưng cũng không thiên về âm tính. Mặc dù còn kém hàn tủy vạn năm nhưng cũng có một vài công dụng như hàn tủy. Tóm lại giữ được là tốt, mang đến thành Hắc Phong cũng có thể đổi được không ít linh thạch đâu. Lục Vũ Tình giải thích. Hàn Lập cũng không nói gì nữa, gật đầu, rồi xoay người đi vào sơn cốc. Đi vào phía bên trong khu quần thể kiến trúc, đường vào sơn cốc có chút chật hẹp, bên trong tuyết đọng còn dày hơn so với ngoài cốc rất nhiều, mỗi một bước đi sẽ bị ngập đến tận eo. Hàn Lập liền vận chuyển pháp lực sử dụng khinh thân chú, thân thể liền nổi trên tầng tuyết, hướng trong cốc đi vào. Lục Vũ Tình thấy thế, cũng liền bắt chước làm theo, đi phía sau Hàn Lập. Hai người đi một mạch vào bên trong, ước chừng nửa khắc đồng hồ, cũng không hề gặp bất kỳ con hàn thú nào, thuận lợi đi tới một quảng trường khá bằng phẳng. Khu vực này cũng giống như đã thấy lúc trước, có kiến trúc bình thường, tình trạng gió tuyết cũng giảm đi vài phần, tuyết đọng cũng không sâu lắm. Kiến trúc bên trong sơn cốc này có diện tích không nhỏ, hầu như bao trọn mọi nơi trong cốc, thoạt nhìn giống như một thôn trấn nhỏ, chỉ là bên trong kiến trúc có chút to lớn. Trang trí cũng hết sức hoa mỹ, trong đó có không ít hành lang, mái ngói cũng được khắc phù văn trận pháp huyền ảo, nhưng hầu như tất cả đều bị phá hư. Nơi này có cất giấu chân bảo tự nhiên cũng đã bị người nhanh chân đến trước cướp sạch không còn rồi. Hai người Hàn Lập ở chỗ này tìm kiếm hơn nửa canh giờ, mới kiểm tra qua được từng nơi kiến trúc này một lượt. Bên trong chỉ phát hiện một ít pháp bảo hư hại, đều là đồ phế phẩm không có một chút tác dụng nào. Sau khi đi khỏi lầu các cuối cùng, Hàn Lập nhìn thoáng qua phía sau thôn trấn, chỉ thấy chỗ cuối sơn cốc đó vậy mà không phải là thân núi tuyết, mà là một vách núi băng tinh, oánh ánh trong suốt. Phía dưới vách núi có một khoán động, hang động hình vòm cuốn, cao mấy trượng, tựa hồ một mực thông đến phía sau sơn cốc, cũng không biết nông sâu. Hàn Lập cùng Lục Vũ Tình liếc nhau một cái, rồi chậm rãi đi tới phần cuối sơn cốc, đi tới khoán động phía dưới. Hai người nhìn vào phía bên trong động, chỉ thấy ánh sáng bên trong lờ mờ, đồ vật mơ hồ không rõ, chỉ ở ngoài mấy trăm trượng mới thấy được một điểm ánh sáng, tựa hồ chính là chỗ cuối của khoán động này. Hai mắt Hàn Lập lóe lên lam quang, thần thức chợt buông ra, dò xét vào bên trong động. Sau một lát, hắn tự nhiên lắc đầu, đi vào bên trong. Lục Vũ Tình miệng ngập ngừng, vốn định mở miệng hỏi cái gì đó nhưng thấy Hàn Lập tựa hồ không có ý định dừng lại lâu nên cũng vội vàng đi theo. Đi vào bên trong khoán động, Hàn Lập mới phát hiện không chỉ hai bên vách núi và trên đỉnh đầu, mà ngay cả mặt đất dưới chân, tất cả đều là băng cứng màu xanh nhạt, phẳng như gương, bóng loáng. Bên trong khoán động vô cùng vắng vẻ, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người, không còn có bất luận âm thanh gì. Hàn Lập đi không nhanh, thỉnh thoảng còn dừng bước, quan sát bốn phương tám hướng một hồi,